Chương 549, phát động. Bị thúc ép tiến hành thoát đi 3. Cơ hồ, tại âm thanh xuất hiện đồng thời, nằm trong đầu, QNZ vang lên hệ thống nhắc nhở. Bị động đánh dấu, phát động bây giờ, cả dù giả bạ cụ tạ nhìn thẳng hướng nạn, mặc dù không có tiếp xúc nói chuyện cũng coi như sao đem suy nghĩ thu hồi, nằm con mắt nhìn qua. Các ngươi là ai vừa hỏi, nằm vừa hướng đi về trước đi. Hệ minh giới rừng rậm, đúng là một cái rất đẹp chỗ. Bất quá, những cái kia dị vực giả, cũng không phải cái gì hữu hảo sinh vật. Ta là cạ rủ dạ bạ cụ tạ, nàng là tạ cạ sủ cạ sa mai, ở đây là địa phương nào a mặc dù không biết nạn, nhưng cạ rủ dạ bạ cụ tạ lại nên chịu đến, nàng không phải địch nhân gì. Ở đây là hình minh giới rừng rậm. Mà tại nàng lúc nói chuyện, một bên tạ cạ sủ cạ sa mai liền vội vàng kéo hai người. Thân ảnh, cấp tốc hướng một bên phía sau cây tránh khỏi. Đó là cái gì nghe được tạ cạ sủ cạ sa mai âm thanh? Cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê dần dần tới. Mà khi nhìn đến mấy cái kia thân ảnh sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ có chút ngoài ý muốn. Cái kia thật giống như là dị vực giả, chẳng lẽ chúng ta tới đến dị vực giả xào huyệt có chút chấn kinh trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Cái kia dị vực giả, cùng trước đây thấy, lớn nhỏ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, càng kinh khủng một chút tựa ở một bên sau cây, nặng không nói gì, ánh mắt tại nhìn về phía dị vực giả thời điểm. Nhiều một chút nghiền ngẫm. Cái này, cùng nguyên bản kịch bản tinh tiết, rất tương tự a bất quá, nàng cũng không để ý tới những cái kia dị vực giả, mà là đem một bên trái cây trên cây hái xuống dưới. Nhìn thấy nàng động tác, cả dù dạ bạ cụ tạ rõ ràng cu nở dê chú ý tới những thứ này trái cây. Loại trái cây này hương vị rất thơm dáng vẻ. Nhìn hương vị hẳn là rất không tệ. Nói chuyện đồng thời, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức bắt được hai cái trái cây. Trái cây này, nhìn rất quái dị. Cùng bình thường trái cây khác biệt, ở nơi này trái cây phần đuôi, nhìn càng giống là một cái ổ khóa bộ dáng. Hệ minh giới rừng rậm sao ở cách nạn bọn hắn còn cách một đoạn phía sau cây, cả ạ sủ cả xạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nếu là nạn ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc. Cả ạ sủ cả xạ, vợ ơ y ma cũng đi theo chỉ là, cả ạ sủ cả xạ cũng không có bại lộ thân hình. Phía trước lại đi vào thời điểm. Càng là tránh đi cái kia âu phục màu đen nam nhân nhìn trộm. Cẩn thận ngay tại cả rủ dạ bạ cụ tạ chuẩn bị đem trái cây này nuốt thời điểm, khỏe mắt quét nhìn lại thấy được một màn kinh người tại tạ cắt sủ cả xả mai sau lưng, vờ ơ y ma xuất hiện một cái quái vật toàn thân xanh biếc, nhìn thậm chí cùng thằn lằn có chút tương tự. Quái vật như vậy, nàng cũng không thèm để ý nhưng ở nạn dừng lại thời điểm, cả rủ dạ bạ cụ tạ lại bắt được nàng cánh tay. Lôi kéo nạn cùng với tạ cắt sủ cả xả mai liền hướng nơi xa chạy tới mặc dù mới quen, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nạn bị quái vật bắt lấy. Những tên kia, nhìn cũng rất bạo lực bị bắt lại cánh tay chạy trốn, nạn không có tiến hành phản kháng. Đây là hảo ý mà tại chạy trốn một khoảng cách sau đó, khi nhìn đến phía sau quái vật không tiếp tục đuổi theo, cả dù dạ bạ cụ tạ lúc này mới dừng lại cất bộ. Tay vịn đầu gối bắt đầu thở hừng hộp. Thực sự là thật là đáng sợ vẫn còn có quái vật như vậy cái này, đây là định tỏa hạt giống vốn chuẩn bị nói cao ý gì, cả dù dạ bạ cụ tạ lại nhìn thấy, trong tay mình trái cây, vờ ơ y ma đã biến thành hai cái định tỏa hạt giống một bên tạ cắt sủ cả xả mai cũng rất chấn kinh tại cả dù dạ bạ cụ tạ trong tay cái này hai cái định tỏa hạt giống, giống như cũng là a định tỏa hạt giống chẳng lẽ, ở đây cũng là định tỏa hạt giống đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Cả dù dạ bạ cụ tạ biểu lộ là phi thường khiếp sợ. Nếu là như vậy, vậy cái này cũng quá là nhiều AN đây là cái gì nghe được cả dù dạ bạ cụ tạ âm thanh, nàng khẽ cười một cái. Gia hỏa này, mới nhìn đến kỵ sĩ đai lưng sao vật này, cùng IUIA phát ảnh chụp giống nhau như lúc chẳng lẽ, IUIA cũng ở nơi đây nghĩ đến vấn đề này, tạ cắt sủ cả xa mai vội vàng hướng chung quanh nhìn sang. Thế nhưng là, trước mắt trừ bọn họ ba người, không còn khác thân ảnh. Vật này, giống như đai lưng chụp đem đai lưng nhặt lên, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức tại bên hông khoa tay múa chân một cái. Nhưng mà, ngay tại cả dù dạ bạ cụ tạ đem hắn đặt ở bên hông đồng thời, đai lưng, tự động hoàn thành trang bị cái này đây là vật gì hơi kinh ngạc thời khắc này biến hóa, cả dù dạ bạ cụ tạ vội vàng hướng tạ cắt sủ cả xả mai nhìn sang. Sự biến hóa này, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà càng bất ngờ không kịp đề phòng, là tại cả dù dạ bạ cụ tạ nhìn về phía tạ cắt sủ cả xả mai thời điểm. Ở cách tạ cà sủ cả xà mai cũng không xa chỗ, quái vật kia thân ảnh xuất hiện lần nữa múa, cẩn thận không làm càng lo lắng nhiều. Cả dù dạ bạ cụ tạ liền vội vàng đem tạ cà sủ cả xà mai kéo tới, hai người cấp tốc chạy ra bên ngoài. Nơi này cách mở miệng rất gần, mà tại ba người từ cửa ra này ở trong sau khi đi ra, liền nhìn thấy quái vật kia, vờ ơ y ma cu nở dê đuổi tới cụ tạ, ngươi kỳ thực không cần như thế chạy trốn. Bị bắt lấy nạn, có chút im lặng nhìn về phía cả dù dạ bạ cụ tạ. Gia hỏa này, tại nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàn toàn có thể nói là một cái điều ti. Nhiều nhất, chỉ là thiện lương một chút thôi. Nhưng làm việc nhi năng lực các phương diện, có thể nói chính là một cái hố hàng đồng dạng tồn tại nạn. Ngươi đang nói cái gì a, quái vật kia đáng sợ như vậy, không chạy trốn làm khó muốn chờ chết GS. Hôm qua thiết định cái kia hư hao cùng khôi phục thời gian, đã từ 100 ngày sửa chữa vì 7 lần đánh dấu. Cảm tạ tiểu đồng bọn chỉ ra quá xa điều thiết lập.